ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 716, tác dụng của hậu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, so với biện pháp lấy quỷ hạn chế quỷ, loại hành vi này vẫn ổn thỏa hơn một chút, nhưng cái giá phải trả là phụ thân của Dương Gian sẽ vĩnh viễn không thể giải thoát nếu không có ai phát hiện ra sự kiện linh dị này. Mà việc mà Tô Viễn đề cập đến không phải là không có lửa mà sao có khói, bởi vì thế hệ trước của những người ngự quỷ trong đa số tình huống vẫn luôn áp dụng loại phương thức này. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải toàn bộ đều dùng quỷ hạn chế quỷ, cũng có người lựa chọn vận dụng linh dị vật phẩm. Sự xuất hiện của các ngươi là một cơ hội, chí ít ta có thể thấy hy vọng giải quyết vấn đề. Người kia rất bình tĩnh nói câu này, dường như hắn đã luôn chờ đợi ngày này đến, cũng muốn được giải thoát. Dù sao nhiều năm như vậy, một mực đối kháng với lệ quỷ chân chính trong cơn ác mộng, ẩn chứa biết bao áp lực và thống khổ. Không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. Theo người nam nhân này, hai người nhanh chóng ởi vào trong rừng cây. Cánh rừng này khác với lúc ban ngày. Trong cơn ác mộng, nó trở nên lớn hơn, giống như vô biên vô hạn, cây cối dày đặc hơn, người đi vào dễ bị lạc, không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Rất nhanh, một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện. Ngôi nhà gỗ không bị tổn hại, không sụp đổ, giống hệt mười mấy năm trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng sự xuất hiện này khiến cả hai phải dừng bước. Tô Viễn nhìn ngôi nhà gỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Trong bóng tối của ngôi nhà, dường như có thứ gì đó đang ẩn giấu. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, khiến người ta rùng mình. Đột nhiên, trước cổng ngôi nhà gỗ, một vật gì đó di chuyển, tiến đến gần cổng. Khi nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đó là một con chó săn lớn toàn thân màu đen. Ánh mắt con chó không có vẻ hung dữ của thú, ngược lại, có một loại quỷ dị không thể diễn tả. Cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy cảnh này, Tô Viễn thở dài một hơi. Đây là con chó lớn điều khiển quỷ mộng. Người kia tiến tới, sờ con chó, giọng bình tĩnh nói. Mặc dù ta thất bại, cuối cùng chết dưới tay con quỷ này, nhưng cũng không phải là không có kết quả. Đây chính là thành quả lớn nhất của ta. Nhìn con chó săn quỷ dị và âm châm kia, Dương Gian có chút chần chừ. Hắn không rõ vì sao trong quỷ mộng lại có con chó xuất hiện. Nó có gì đặc biệt sao? Tạm thời thì chưa có gì, nhưng nếu ta không thể hoàn thành kế hoạch thì ngươi sẽ phải thay ta làm việc đó. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được. Nếu ngươi có thể, con chó này có thể thay thế con quỷ kia, trở thành đầu nguồn của ác mộng này. Trong giọng nói của người kia lộ ra vài phần nghiêm túc. Cái gì? Để một con chó thay thế quỷ sao? Nói đùa sao? Điều này thực sự có thể làm được sao? Trên mặt Dương Gian lộ ra rõ ràng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn nhớ lại hiện thực, trong khu rừng kia chôn rất nhiều xương chó. Khi còn sống, phụ thân từng nuôi chó trong khu rừng này. Những con chó đó lớn lên, rồi trong một đêm tất cả biến mất. Không phải bị bán, mà là chết. Nguyên nhân chết, hơn phân nửa là do những thử nghiệm quỷ dị. Cuối cùng thành công kéo con chó này vào trong ác mộng. Làm thế nào? Người đàn ông không nói gì, mà nhìn về phía Tô Viễn, mở miệng. Ta có thể cảm nhận được, ngươi khi bị cuốn vào giấc mộng, không có quá nhiều e ngại hay lo lắng. Vậy nên có thể mời ngươi đi tìm con quỷ kia, đồng thời tiêu diệt nó để kết thúc ác mộng. Hôm nay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hừng đông, lệ quỷ sẽ trở nên đáng sợ hơn mức bình thường. Tô Viễn nghe ra được ý của phụ thân Dương Gian, rằng ông ta chuẩn bị để mình rời đi, lời nói kế tiếp không muốn cho người ngoài như hắn nghe thấy. Mặc dù ông ta là một người chết với chấp niệm, nhưng cuối cùng vẫn có mối quan hệ thân tình với Dương Gian. So với chính mình, Dương Gian rõ ràng sẽ đáng tin cậy hơn. Có lẽ ông ta thấy trên người mình có quá nhiều bí mật tiêm ẩn. Nghĩ tới đây, Tô Viễn cũng không phản đối, dù sao hắn cũng không định đi giành giật con chó của Dương Gian. Được, nhìn thoáng qua Dương Gian, ném cho hắn một ánh mắt cảnh giác, Tô Viễn liền rời khỏi nơi này. Hắn lập tức rời khỏi khu rừng, đi đến một nơi trống trải, không có thời gian để rông dài thêm, vì trong thôn vẫn còn quỷ bôi hồi. Thời gian càng trôi qua, quỷ càng trở nên hung dữ, càng khiến con người rơi vào thế bị động. Tô Viễn nhanh chóng trở lại thôn. Lúc này sắc trời trong thôn đã thay đổi, càng trở nên âm u hơn. Các căn nhà phụ cận đều bị bao phủ bởi một lớp bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh đường làng. Loại biến hóa này đại diện cho việc ác mộng đã tiến vào giai đoạn tiếp theo, thậm chí là giai đoạn sau nữa. Mối uy hiếp từ quỷ đã tăng lên nhiều. Nguyên bản trong thôn còn có vài người, giờ đã trống trơn, yên tĩnh đến lạ. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy ở những nơi hẻo lánh vài thi thể, những thi thể này lạnh như băng và cứng đờ, nằm trong vũng máu đã chết được một thời gian. Có thể thấy, trong đoạn thời gian vừa rồi, những kẻ nội ứng vẫn tiếp tục giết người, không ngừng có người bị quỷ nhắm đến, sau đó chết trong cơn ác mộng này. Nhìn qua những thi thể này, mặc dù đều rất xa lạ, nhưng có vài người trong đó vào ban ngày hắn đã gặp vài lần, vẫn còn chút ấn tượng. Tô Viễn không tiếp tục hành động, bởi vì thôn tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm được vị trí của quỷ là rất khó. Nhưng dù khó cũng phải tìm, mau chóng kết thúc ngày thứ hai của ác mộng này. Tuy vậy, mặc dù biết vậy, Tô Viễn vẫn đứng im ở chỗ trống trải trong thôn, dường như đang chờ đợi điều gì. Trong một căn phòng bên ngoài, thân thể của Tô Viễn và Dương Gian đều ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, trông giống như đang ngủ. Loại tình huống này đã kéo dài một khoảng thời gian dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng sẽ tiếp tục duy trì như vậy đến khi ác mộng kết thúc, hoặc hai người bị quỷ giết chết. Nhưng lúc này, điều bất ngờ đã xuất hiện, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, giờ khắc này, cái bóng của Tô Viễn đột nhiên quỷ dị nhúc nhích, ngay sau đó vươn ra một bàn tay nhỏ màu nâu xanh. Bàn tay đó bỗng dưng vồ một cái, như thể đang cảm ứng thứ gì đó, nhưng lại không bắt được gì. Sau đó, một thân hình nhỏ bé từ trong bóng tối chui ra. Đó lại là một đứa trẻ trông khoảng hơn 10 tuổi, mặc bộ áo liệm quỷ dị màu đen, làn da máu ứ đọng biến đen, tựa như đã chết từ rất lâu, nhưng trong đôi mắt đen nhánh của nó lại lộ ra một vẻ hung tàn. Từ trong bóng tối chui ra ngoài, nó cẩn thận quan sát Tô Viễn đang nhắm mắt, như thể đang xác nhận tình trạng của hắn. Nhìn thấy Tô Viễn không nhúc nhích, sau một khắc, nó liền có hành động, chỉ thấy tay phải của nó cầm một cây bút lông rất kỳ lạ, cán bút không biết làm từ chất liệu gì, lộ ra một màu đỏ sậm thâm châm. Ngòi bút lông sói lại là một loại lông tóc quỷ dị, tỏa ra mùi tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mơ hồ còn có thể thấy lông tóc bên trong có chút ít thịt nát hiếm hoi, nhưng đứa trẻ quỷ dị đó cầm cây bút, lại quỷ dị viết vạch lên trên sàn nhà, hình thành một loại văn tự quái dị và vặn vẹo. Giờ phút này trong mộng lệ quỷ lập tức tiến đến tập kích Tô Viễn. Cách chương.